Chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Mấy gốc mai nhỏ này sao mọc hay quá ha. Thân uống như là xoắn ốc ấy, mà nhiều cây lắm nè. Vi ngạc nhiên. Ngốc tử, lúc nó mới mọc á, người ta đã lấy kẽm uống thân lại rồi. Sau này nó cứ đà vậy mà phát triển thành hình dáng vậy thôi. Tôi tự hào vì kiến thức của mình. Ông bảo ai ngốc? Em Vi nheo mắt. Không, ý là... Tôi đối lý, chẳng biết chối làm sao. Hay quá hen, sang đây cho biết ai ngốc. Vì kéo tôi qua khu toàn bông hồng với cúc, cẩm chướng các loại. Đây là hoa gì? Em ấy chỉ vào hoa hồng đỏ. Dễ ợt, hoa hồng chứ gì? Tôi tưởng bở. Còn đây, vì hướng sang chậu hoa hồng phớt. Hoa hồng lợt, tôi lúng búng đáp. Quên mất luôn hồi trước, đã tặng một lần rồi. Bên này thì sao? Tại em ấy chỉ sang qua hồng bạch. Eo, qua rắn, tôi đáp điều. Thế đây thì sao? Vi nhìn sang chậu qua hồng vàng. Bông vạn thọ. Tôi thấy màu vàng giống mấy cành vạn thọ. Mẹ tôi hay mua về cúng nên nói dốc tổ. Ông ơi, là qua hồng vàng đó. Cái kia là qua hồng bạch, cái này là qua hồng phớt. Hồi trước tặng tôi đấy, thấy chưa? Biết hơn ai đâu mà bảo ngốc chứ. Em ấy biểu môi. Thì mấy cái vụ này sao năm rành được chứ? Tôi cố kháng cự. Thế thể người rành hơn thì mắng người không biết là ngốc à? Vì nhèo nhèo mắt. Biết lỗi rồi mà. Tôi đối lý, xuống nước xin lỗi. Tốt, đi tiếp thôi. Rồi em ấy đi sang dạy các chậu kiện cao hơn. Thèm quá, tôi thấy trong miệng mình nước dậy túa ra. Chua lắm á, mà hái người ta mắng cho đấy. Em Vi nhăn mặt. Hai đứa đứng trước dàn chậu tác kiện, cây nào cây nấy cơ mang, những quả là quả. Vẫn biết là chua, nhưng nhìn nó triểu cành như thế tôi chẳng kềm lòng được. Đi uống nước mía đi, tôi liếm môi. Chi vậy? Vi ngạc nhiên. Khát nước rồi, tôi đáp gọn lõn. Tí gần về rồi uống luôn một thể, ngồi nghỉ chân, giờ vào chợ trong đi. Vi lắc đầu lia lịa ra vẻ không đồng ý. Về rồi uống tiếp, nam mỏi chân rồi, tôi vẫn cương quyết. Rồi chẳng để em ấy kịp phản ứng, tôi kéo tay đi thẳng hàng nước mía gần đó, gọi ngay hai ly, chẳng thể chờ lâu. Chà, cầu được ước thấy nha. Tôi cầm cái muỗng múc nước tắt muối từ trong lọ nhỏ uống kèm với nước mía. Ra vậy, thần kinh ghê. Giờ thì em Vi đã hiểu tại sao tôi nặng nặc đòi đi uống nước mía. Lè lưỡi trêu, tự nhiên không ăn tắc kia được thì vô đây uống tắc lêu. Hè, vậy mới thống khoái chứ. Tôi gãi đầu cười trừ. Này, bỏ vừa vừa thôi chứ, nước mía chứ đâu phải là nước tắc. Em ấy tròn mắt kinh hoàng khi thấy tôi dốc hết cái lọ tắc muối vô ly mía luôn. Như vậy nó mới sốc chứ, ngon lắm. Tôi cười nốc hớp nước mía tắc muối. Trời ơi, kinh quá đi. Cố lắm tôi mới không mửa ra tại bà. Bảo rồi không nghe, khùng quá. Em Vi tặc lưỡi lắc đầu gọi cho tôi ly khác. Lòng vòng vô chợ trong, tôi ngán ngẩm nhìn mớ bánh mứt. Vì ly mía kinh dị khi nãy vẫn còn đang làm tôi muốn mửa, lắc đầu lia lịa khi Vi mời tôi mớ quýt ướp đường em ấy vừa mua. Đi hết một vòng chợ trong, tôi lại dẫn em ấy sang chợ trên. Vì khu đó bày bán quần áo nhìn cũng thích, quan trọng là hàng giảm giá Tết nên khá rẻ. Ác nổi là bày bán ở ngoài đường nên cũng chẳng đảm bảo chất lượng cho lắm. Mãi chơi mà tôi không để ý, trời đã sập tối. Ôi, về Nam ơi, bảo 6 giờ ra ga đón ba mà. Khả Vi đập vai tôi nhắc. Ba nào ở đây? Chết, 5 giờ 30 rồi. Ừ, về thôi. Tôi giật mình suýt nữa là hớ ra bữa nay tôi dốc tổ với Vi để về nhà sớm. Lấy xe xong, tôi muốn đạp nhanh về lắm, nhưng khổ nỗi đang đèo con gái sau lưng, nên chân thì tà tà mà bụng thì có lửa đốt ở trong. Chạy nhanh đi Nam, còn dòng về nữa đó. Về đâu chính Vi lại bảo thế. Chạy nhanh rồi ngồi sau dễ té lắm đấy. Tôi ngạc nhiên. Không té đâu, cứ nhanh lên còn kịp. Em ấy nói giọng quả quyết. Không lẽ em này là dân chơi sao ta? Tôi nghĩ thầm ở trong bụng, đang phân vân xem có nên vuốt hết tốc lực hay không. Lỡ thắng gấp thì tôi hết dám nghĩ tới nữa. Nhưng chỉ 3 phút sau là Khả Vi đã đứng trước cổng nhà, bình chân như vậy, chẳng sức mẻ tí gì, tươi cười vẫy tay tiễn tôi ra về. Ôi, lần đầu tiên được con gái ôm từ sau lưng, tôi sướng mê tơi, đạp về nhà mà cái mặt tươi hơn hớn, quên bẵng luôn là giờ này chắc ở nhà đang chờ cơm tôi. Chương 76. Ôm bộ mặt tươi như tôm, tôi dắt xe vô nhà, rồi há hốc mồm ra đứng chết chân tại chỗ. Tiểu Mai đang ngồi ở bàn khách xem báo, ông anh tôi từ dưới nhà đi lên. Tôi ngạc nhiên chẳng phải vì Tiểu Mai đẹp, nàng vậy đó giờ. Có chăng là hôm nay rạng rỡ hơn chút. Chính yếu là ông anh tôi đang đứng trước mặt khoanh tay ra vẻ muốn gây sự. Hiền đệ đã về rồi hen. Ổng cười nhếch mép. Ây da, đánh cho đệ vô đi đại huynh. Tôi dự là có biến gì đó rồi. Ừ, dắt xe nhanh xong lên anh bảo một chút nha. Cái giọng này của ổng 10 phần rõ 10 nham hiểm, chẳng lẫn vào đâu được. Tôi đâm quãng dắt xe ngang qua Tiểu Mai quên luôn cả chào nàng. Chú lên phòng anh hỏi một chút. Ổng bắt đầu gằn giọng. Hỏi gì ở đây luôn đi. Tôi chột dạ rồi, nhưng vẫn dương mắt ngây thơ nhìn ổng. Chú tự lên hay để anh xách đầu lên nào? Rỗng lăm lăm đi thẳng lên lầu. Tôi lẻo đẻo theo sau mà trống ngực đập binh binh từng hồi. Ấy, Tiểu Mai ngạc nhiên gọi lại. Em cứ ngồi chơi đi, anh lên bàn chuyện với nó một chút. Ổng cười xả dao, mà sao tôi thề là từ nhỏ tới lớn chưa thấy ổng cười với tôi một lần nào như vậy. Anh hỏi chú trả lời. Lên đến phòng, ổng khóa cửa, đẩy tôi xuống cái ghế xoay, ấn 2 nắm tay vô đầu. Làm gì đấy? Tôi bắt đầu thấy run. Hôm nay chú đi đâu? Ông anh tôi gằn giọng. Thì đi chơi. Tôi lắp bắp đáp. Đi với ai? Ông ấn 2 nắm tay sát rạc. Với thằng Khang chứ ai? Tôi y câu này sẵn ở trong đầu mà trả lời. Này thì bố láo nè. Rỗng nhấn mạnh vô 2 bên đầu tôi. Ấy da! Tôi ôm đầu bắn ra khỏi ghế, la quài quải. Đi với gái mà lại bảo tao sang chở con bé. Mới bày lớn đã chán cơm thèm phở à? Ổng hừ mũi phủi tay. Cái gì? Đi với Khăn mập thật mà. Tôi cố cãi. À, lại còn ngoan cố à? Ổng nhá nắm đấm trước mặt tôi. Thằng đớm nhà bên nãy tí toét chạy sang khoe với tao là thấy mày đi chơi với con nhỏ nào. Lại còn nắm tay. Ghê ha. Hỏi mãi thì nhỏ Mai mới nói là nhỏ bạn mày trong lớp. Ấy, tôi đuối lý. Đã có 2 nhân chứng thế này rồi thì cãi quái gì được nữa. Bụng rủa thầm thằng đớm chết dẫm. Mai cho mày là mẹ chưa biết. Chứ có mà ăn mắng ấy. Rồi ổng mở cửa phòng đi ra ngoài. Tôi nhăn nhó ôm 2 bên đầu vẫn còn đang ê ẩm. Sao mà tôi hết biết vậy không biết. Có mỗi bữa đi chơi cũng bị hành hạ. Nhưng tôi cũng tự biết chẳng trách ai được. Vụ này là do tôi dốc tổ từ đầu mà ra. Mới có ông anh tôi phát hiện thì cũng còn đỡ, giờ ông chỉ hốt xác tôi cái tội ba xạo để ông phải qua chở Tiểu Mai. Chứ em Vi mà cũng biết tôi chơi bài dốc tổ hai mang thì có mà ôm hận ngàn thu vạn kiếp bất phục. Ăn tối xong, bốn người như dự định bắt đầu đi bắt phố, đầu tiên là chợ đêm, sau đó sang chợ qua. Tôi vừa đi vừa tặc lưỡi đầy tiếc nuối. Chợ Tết vào buổi đêm đẹp hơn ban ngày nhiều. Đèn đuốc hoa lệ, mà chợ qua cũng đẹp hơn với những dây đèn đủ màu lấp lánh treo trên các nhánh cây. Phải chi được đi với em Vi tới lúc này thì hay biết mấy. Tiểu Mai đi cạnh bên mẹ tôi, hai người vẻ như rất hợp ý nhau trong chuyện cỏ qua lá cạnh. Tươi cười trò chuyện suốt buổi, mẹ tôi chốc chốc lại nhìn nàng ra chiều ưng ý lắm. Tôi ấy thì thất thểu lê thân theo ông anh, chẳng chết được vì chiều nay tôi với em Vi cũng đã lượn hết một vòng khu này rồi. Chỉ khác mỗi là buổi đêm thì đẹp hơn và nhiều người hơn thôi, chứ cũng chẳng có hơn gì nhiều. Nằm nhà đọc sách nghe nhạc còn sướng hơn. Ê, nhỏ kia xinh quá mày. Ông anh tôi hất tay chỉ. Ờ, xinh. Tôi ngán ngẩm đáp trả buồn nhìn. Lại bố láo, mày đã nhìn đâu nào? Ổng quắc mắt nạt. Chứ đại ca bảo đi ngắm qua mà sao giờ thành ngắm gái rồi? Tôi phản phé bất ngờ. Ờ thì qua cũng tức là gái đấy. Mày ngu thế. Ổng ngập ngừng tí rồi lấy lại phong độ bắt nạt tôi ngay. Thế thì có qua đang đi kế bên mẹ đấy, nhìn đi. Tôi ủ dột đáp. Hề, anh đâu phải loại người đi yêu em dâu chứ. Ổng khoác vai tôi cười cầu tài. Chớ giận, để có bạn gái rồi mà. Tôi gân cổ cãi. Kệ mày, tao phán thì đâu có sai. Ổng vẫn cương quyết ghép cặp tôi với Tiểu Mai. Đi hết khu chợ đêm, bốn người chúng tôi chuyển sang khu chợ qua bên kia sông. Tôi lại thở dài, khu này lúc chiều tôi cũng lượn qua xem chán luôn rồi, chẳng có quái gì khác, có chăng là thêm các chùm đèn ngũ sắc treo trên các cành mai và đào. À, còn có một cái khác, đó là ông anh tôi đã chuyển sang đi với mẹ tôi, và Tiểu Mai thì đang sóng bước bên cạnh tôi. Trong Nam có vẻ không được vui nhỉ? Nàng cười mỉm bắt chuyện. Ừ, đâu có đâu, bình thường mà. Tôi cố ép mình nặng ra một nụ cười xả giao. Xin lỗi nha, lúc nãy Mai có hỏi với bác gái là Nam không thích đi thì ở nhà cũng được. Nhưng bác cứ bảo là Nam thích đi lắm, chắc tại mình rồi. Nàng nhỏ nhẹ nói. Ây da, nghĩ sai rồi, mình khoái đi mấy cái vụ này lắm. Tôi lại dốc tổ. Vậy à? Nhìn Nam đâu có vậy đâu. Tiểu Mai ngạc nhiên. Tại tại cái răng nó đang nhức nè. Dạo này lạnh nên nó lại dở chứng á. Tôi quả là thần sầu dám gió, đem cả răng miệng vào mà bố láo chứ. Nam đau răng bên nào? Nàng lo lắng hỏi. Bên trái, đau thấy mồ tổ luôn á. Tôi nâng trình dốc tổ lên tầm cao mới. Sao? Nam ôm mặt bên phải. Tiểu Mai chốt câu này quá hiểm. Tôi cứng họng, tình huống lại như hồi ở trong bệnh viện. Nàng che mặt cười khúc khích. Nhưng nhờ vậy tự dưng ngượng quá hay sao mà tôi tỉnh hẳn ra, nói chuyện tiếu tích với Tiểu Mai như những ngày trong viện. Vậy chừng nào ba Mai về đây? Tôi sực nhớ ra. Chiều mai á. Nàng cười rạng rỡ. Vậy à? Chắc không, tôi vẫn còn e dè như hồi Noel, sợ ba nàng thất hứa nữa thì mệt. Chắc chứ. Tối nay ba xuống sân bay, sáng hoặc là chiều mai là có mặt ở nhà rồi đó. Nàng vui vẻ khẳng định. Vậy vui rồi. Tôi thở phào, nhớ Tết nhất mà ở một mình thì tội. Cảm ơn nha. Tiểu Mai hấp hái mắt. Tết bên Nhật thì Mai thường làm gì? Tôi tò mò hỏi, vì biết trước đây nàng sống bên Nhật. Thì đêm giao thừa, cả nhà sẽ ăn tất niên, rồi nghe chuông chùa. Nàng giải thích. Chuông chùa có gì mà nghe chứ? Tôi ngạc nhiên cắt lời. Nghe 108 tiếng chuông để xua đuổi 108 điều xấu xa ấy. Tiểu Mai cười tủm tỉm. À, ở Việt Nam ấy thì toàn bán pháo bông không à? Rồi sau đó? Tôi hỏi tiếp. Rồi đi lễ ở các đền thờ, cầu nguyện và xin mũi tên thần. Nàng đáp. Xin cái gì? Tôi ngạc nhiên tập hai. Xin mũi tên thần. Cũng có thể rút các túi thơm hoặc là thẻ xăm, một chút lòng tin cho năm mới mà. Nàng từ tốn trả lời. À, vậy còn mấy ngày Tết, tôi bắt đầu cảm thấy thú vị. Thì đi chúc Tết như là ở đây thôi. Hơi khác chút đó là mỗi nhà đều có cuốn sổ với bút, để khách đến thăm thì ký tên vào hoặc là để lại một cái khăn tay. Tiểu Mai đáp. Ừ, cũng hay ha. Ở đây chỉ có chút vài câu rồi ăn nhậu thả vàng. Tôi thầm ngưỡng mộ Tiểu Mai, nàng biết nhiều quá. Thì bên Nhật cũng vậy thôi. Những gì mình kể là các nghi thức truyền thống, còn lại thì Tết, nên ai cũng như nhau, vui vẻ đầu năm mà. Nàng cười cười. Vậy còn... này, tôi định hỏi nữa. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì Tiểu Mai đã đùng đùng quay lưng đi thật nhanh về phía mẹ và anh tôi ở quầy qua. Chẳng thèm ư hử với tôi câu nào dù mới vừa đi chung, và cười nói quyên thuyên. Tôi đứng chôn chân mất mấy giây vì bất ngờ chẳng hiểu mô tê gì. Thì từ sau lưng: Ủa Nam, cũng lại ra đây hở? Giọng Khả Vi từ phía sau. Vi cũng vậy à? Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Nhỏ em họ đòi Vi dẫn đi, nên cũng sẵn dậy ra ngoài dạo cho mát. Em ấy tươi cười giải thích, tay đang nắm nhỏ em bé xíu đang nép lại phía sau vì thấy người lạ. Ra vậy. Mà Vi vừa thấy Nam thôi à? Tôi chột dạ hỏi ngu. Nam hỏi gì vậy? Vi không hiểu. Lúc nãy cũng định gọi qua nhà rủ Nam đi luôn, mà nghĩ lại chắc ba về nên phải ở nhà tiếp ba nên thôi á. Em ấy ngơ ngác vì điều bộ ấp úng của tôi. Tôi thở phào vẻ như em ấy chưa biết tôi đi với Tiểu Mai. Nam đang đi đâu vậy? Vi nheo mắt hỏi. Đi mua dưa hấu. Tôi đáp bừa. Đây là chợ qua mà, dưa hấu làm gì có ở đây chứ? Em ấy ngạc nhiên. Sẵn qua mua qua luôn, mua giùm mẹ. Tôi lắp bắp. Nam đang đi với mẹ à? Vi gật đầu hỏi. Đang đi thì gặp Vi nè. Tôi gãi đầu trả lời. Vậy cho Vi gặp mẹ Nam đi, để Vi chào bác luôn. Em ấy đề nghị. Mà mẹ Nam sắp về rồi, đợi mua đồ xong là về luôn á. Để khi khác nha, giờ đang vội quá à. Tôi đăm quãng, chỉ muốn chấm dứt đàm thoại ngay lập tức chứ. Nói một hồi thể nào cũng loài ra mẹ tôi đang đi với Tiểu Mai là tàn qua héo nụ tôi luôn. Vậy thôi ha, giờ Vi đi sang bên kia rồi. Em ấy ra chiều tiếc nuối. Có gì á, mai nói qua phone hen, mình đi đây. Chào em Vi xong, tôi đi thẳng một mạch lủi vô đám đông, rồi đợi em ấy mất hút tầm nhìn, tôi mới đưa mắt tìm người nhà. Ngó một hồi á, cũng tìm ra ba người đang ngồi uống nước gần đó. Bạn gì mà đi hoài thế? Mẹ tôi hỏi vẻ khó chịu. Nói chuyện chút ấy mà. Tôi kéo ghế ngồi xuống. Hay là con nhỏ nào đấy? Ông anh tôi bơm đểu. Chỉ có Tiểu Mai lại vẫn cười nói với mẹ tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi thì được phen hú hồn, nhưng lại dấy lên một điều thắc mắc. Chắc lát nữa chở nàng về mới hỏi rõ ràng mà thôi. Nè, khi nãy cảm ơn Tiểu Mai nhiều nha. Tôi nói khi nàng vừa bước xuống trước cổng nhà. Cảm ơn gì vậy Nam? Nàng ngạc nhiên. Thì khi nãy lúc đứng nói với tôi do dự hay chỉ là trùng hợp? Nam đang nói chuyện gì vậy? Về đi, chắc mệt rồi đó. Hê, nàng cười tủm tỉm. Ừ, vậy ngủ ngon nha. Tôi yếu xìu vì vẫn còn thắc mắc. Nam cũng vậy ha. Tiểu Mai mở cổng bước vào nhà. Suốt quãng đường về, tôi cứ băn khoăn tự hỏi, vừa nãy có phải là Tiểu Mai đã thấy Khả Vi đang đi gần đó, để rồi nàng chủ động đi khỏi nhằm tránh rắc rối cho tôi không? Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi? Tối đó, tôi không tài nào ngủ được vì vừa được phen hú vía, vừa thắc mắc chuyện vừa rồi quá chừng. Cứ như là tôi đã được Tiểu Mai cứu cánh một lần nữa vậy. Chương 77. Chiều 30 Tết, đường phố đã bắt đầu vắng tanh. Thưa thớt bóng người qua lại, nhà nào nhà đấy đã mai vàng trước cửa. Tôi với ông anh đang ngồi trước thềm nhà bịt mũi kín mít. Trong nhà thì đang đóng cửa kín xịt thuốc diệt mũi. Ngoài đường thì xe rác tới ủi mớ rau cải bày nhầy dưới đất lên. Cái thứ nước màu xanh như là siro dứa, mà mùi thì như đại loại cái gì kinh tởm nhất quả đất. Hai thằng ngồi trơ như hai ông phỏng bịt mặt ninja, bế khí vận công thổ nạp. Được tí chút, tôi chịu hết nổi, tung cửa bay vào toilet mà mửa. Thà hít thuốc diệt mũi còn hơn là cái mùi diệt người ngoài kia. Chiều đang phụ ba ôm chậu mai xuống giữa nhà thì có điện thoại, dự là có biến từ MV. Tôi bay xuống nhà chớp điện thoại liền. Alo, tôi nói giọng ngọt xớt. Ai đây? Quái, gọi mình nó lại hỏi là ai đấy? Thế đang gọi cho ai đấy? Tôi thấy chả phải giọng Khải Vi nên hỏi lại. Thì đang gọi, mà ai đấy? À, bực rồi nghe, được lắm. Đây là số trại hòm, cưng đặt mấy cái. Tôi đâm quạo. Thế nhầm số. Rồi cúp máy cái rụp. Còn điên, Tết nhất còn chọc bố. Tôi dập điện thoại cái rầm, lào bào đi lên treo mấy dây trang trí lên cành mai. Chưa được 2 phút lại có điện thoại. Cái gì nữa đây? Tôi gắt gỏng. Nam hở? Giọng MV bên kia đầu dây. Đây, gì Vi? Tôi giật mình cứ nhầm tưởng con điên lúc nãy gọi. Tối khoảng 7 giờ Nam qua nhà Vi nha. Đúng 7 giờ có mặt. Tôi hí hửng đồng ý. Đúng 7 giờ tôi áo quần chỉnh tề, chào ba má một lượt, rồi dông thẳng. Đường phố lúc này sạch như ly như lau, chẳng một miếng rác. Không tưởng tượng ra, mới chỉ cách một buổi chiều, phố này vẫn còn là một vùng rác đầy còm dưới chân. Đèn đuốc thành phố sáng trưng, các băng rôn biểu ngữ mừng xuân được treo lên cao. Cầu Lê Hồng Phong hôm nay bị chặn hai đầu, để giao thừa sẽ bán pháo qua mừng xuân, thế nên tôi phải vòng sang cầu Dục Thành. Đến nơi, tôi thấy có sự chẳng lành, sao mà đông đúc thế nhỉ? Xe dựng đằng trước một đống, nhưng kệ, cứ bước vào. À, chúc mừng năm mới. Khang Mập thấy tôi đầu tiên. Thánh Nam lên rồi này Vi ơi. Dũng Xoắn đang cầm dĩa bánh mứt. Sao tập trung ở đây đông thế? Tôi ngơ ngác hỏi. Ừ, thì ngồi chơi hát karaoke, rồi chút đi xem pháo hoa luôn chứ sao? Nhỏ Quyền đáp. Ngồi đi Nam. Khả Vi cười cười bảo tôi. Tôi ngồi xuống kế bên thằng Tuấn, cảm thấy hơi bị hụt hẫng. Tưởng em ấy rủ mình qua rồi hai đứa đi di du lãng mạn đêm giao thừa chứ về đâu tập trung nguyên cả tụ điểm thế này thì còn làm ăn cái gì được nữa. uổng công nãy giờ tôi nặng óc nghĩ ra vài câu tình tứ đầy yêu thương qua lá xuân nồng. Năm mới lì xì cho em đi anh Nam. Thằng Luân táo láo. Thích lì xì à? Ừ, đợi một chút, để tao ăn thêm khoai lang đã. Tôi phản đòn ngay. Thô bỉ ổi. Nhỏ Phương nhăn mặt. Hê hê, ai bảo ngồi gần bọn tôi làm chi? Khang Mập cười đẻo. Sao Tết nhất mà cái mặt mày thảm thế Tuấn? Bồ đá à? Thằng Chiến ngạc nhiên hỏi. Mày cứ nói thế. Tụi bạn, nó đã có bồ đâu mà bị đá chứ. Thằng Quý chơi đê tiện. Mà tôi trong cái bộ Tuấn rờm thảm thiệt, nhìn mặt rầu rầu chẳng thèm ư hử một câu, cứ ngồi hớp nước như hớp rượu để giải sầu, khốn nổi uống mãi mà chẳng say. Sao thế? Có gì nói anh em nghe xem nào. Tôi vỗ vai nó hỏi vẻ quan tâm. Ừ, nói ra đừng sốc nha. Thằng Tuấn cũng đã chịu mở miệng. Có gì mà sốc? Khang Mập trố mắt. Lúc nãy tôi thấy Trúc Mai đi với bạn trai à, ngồi sau xe mà tình tứ với thằng ở phía trước lắm á. Nó rầu rĩ thổ lộ. Quan được. Chả hiểu sao tôi lại phản ứng gay gắt như thế. Để Tuấn nói hết đi Nam. Em Vi nheo mắt nhìn tôi. Vì có gì đâu, người ta xinh đẹp thì con trai theo thôi, chuyện bình thường mà. Thằng Luân khoát tay, như tưởng có gì ghê gớm lắm. À, ra là anh Tuấn nhà mình nó có ý với Mai. Hi, nhỏ yên ù cười hiểm. Mà sao mày biết là Mai đi với bạn trai? Lỡ anh em ở trong nhà thì sao? Không dè thằng Chiến cũng gây gắt không kém. Tôi cũng muốn thốt lên rằng Tiểu Mai làm gì có anh em. Có mỗi ông anh họ thôi mà ông này thì đi làm rồi, cũng lập gia đình luôn rồi. Hồi trong bệnh viện tôi biết vậy. Thế này thì chắc là nàng có bạn trai thật rồi. Cũng phải, xinh xắn giỏi giang thế kia thì có bạn trai cũng đâu có gì làm lạ. Nghĩ thế nên tôi tặc lưỡi cho qua cũng chẳng phải chuyện của mình. Sao mày chắc đó là bạn trai Trúc Mai chứ? Thằng Chiến hỏi gặng. Ờ, tao nhìn tao biết, chả thể nào sai được đâu. Tuấn rờm hớp nước sầu đời. Nhìn nó là nhìn thế nào? Thằng Dũng liếm môi tò mò. Hôm nào tụi mày nhìn nó rồi thấy, hỏi lắm thế. Thằng Tuấn sẵn giọng. Ơ, cái thằng này. Luân đội trưởng ngơ ngác. Thôi thôi thôi, chuyện có gì đâu. Năm mới các chú bỏ qua hết đi. Sang năm chú Tuấn sẽ có bạn gái. Cái cũ không đi sao cái mới nó tới được. Khang Mập nói cầu tài. Ừ, mà tao thấy cái cũ của mày cũng còn ngồi đây kìa. Dũng xoắn tí hí mắt nhìn. Ông nói bậy bạ cái gì đấy? Nhỏ Quyền biết ý nên sừng sộ. Ấy già, tự nhận đi nha. Thằng này hụp người né cái déo của nhỏ Quyền ngay tức thì. Bọn tôi cười vẫn thoải mái, chỉ mỗi thằng Tuấn là vẫn âu sầu như vậy. À, có khá hơn một chút vì nó có đồng minh. Thằng Chiến đã gia nhập luôn hội sầu đời cuối năm. Hai ông ngồi tâm sự chén chú chén anh ra chiều đau khổ lắm. Chị và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.